239 quỷ trấn. Độc cô nhất phương không thể đối đại đa số võ lâm cao nhất cao thủ sinh ra áp chế, này quả thật là ngạnh thương. Phải biết rằng, vô song thành ở trong chốn võ lâm địa vị cùng độc cô nhất phương ở trong chốn võ lâm thực lực thế nhưng là cách xa nhau khá xa. Rất nhiều người cũng lén thảo luận đến, này độc cô nhất phương là không nên đảm nhiệm vô song thành thành chủ, bởi vì thực lực quá thấp. Mà chân chính có thể đảm nhiệm vô song thành thành chủ hẳn là kiếm thánh mới đúng, hắn kiếm pháp thân mình cũng rất cường đại, hơn nữa chính mình sáng tạo ra thánh linh kiếm pháp loại này có thể nói khủng bố võ học. Có thể nói, nếu hắn là vô song thành thành chủ mà nói, này vô song thành đô hội trở nên không giống với. Bất quá cũng hoàn hảo, tất cả mọi người biết kiếm thánh cùng vô song thành quan hệ, trên cơ bản cũng sẽ không hội quá mức cho thấp xem vô song thành. Độc cô nhất phương trong lòng cũng biết, thực lực của chính mình ở bình thường cao thủ trước mặt, kia quả thật là cường đáng sợ, có thể nói, muốn làm gì thì làm đều là hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là ở cao thủ chân chính trước mặt, hắn là thực lực còn kém rất nhiều. Nay cũng là độc cô nhất phương một khối tâm bệnh, nhưng là không có cách nào áp võ học này nhất phương diện, không chỉ có là muốn dựa vào ngươi cố gắng, là trọng yếu hơn còn có ngươi thiên tư cùng với vận khí. Nói đến vận khí, độc cô nhất phương còn cảm thấy được chính mình cũng rất không sai, nếu không cũng không tới phiên hắn đảm đương vô song thành thành chủ. Nhưng là nói đến này võ học tư chất, còn có rất nhiều người vượt qua hắn. Ở hắn xem ra, này chủ lực đội ngũ giảm, cơ hồ mỗi người võ học tư chất cũng không trụ hắn dưới. Sở Nguyên sẽ không dùng nói, Hắc Tiên Sinh đã muốn lợi bình Sở Nguyên mới có thể trở thành người thứ hai kiếm thánh. Chính là này người nhanh nhẹn kiếm vô tình, hắn thiên tư cũng là làm cho độc cô nhất phương mặc cảm. Độc cô nhất phương có thể nói là hưởng dụng cự nhiều tài nguyên, các loại thiên tài địa bảo có thể nói là ăn rất nhiều, đến bây giờ cũng liền cái dạng này. Đang nhìn xem vô tình, ở hắn tiền nửa đời, vì cứu trị hắn thê tử, có thể nói là táng gia bại sản. Hắn căn bản là không có dư thừa tiền đến mua một ít có thể cho hắn thực lực tăng cường dữ liệu, hắn hoàn toàn chính là dựa vào chính mình tu luyện mới đạt tới như vậy thực lực. Hơn nữa nhất mấu chốt chính là, hắn tuy rằng cũng thực khắc khổ tu luyện, nhưng là tu luyện thời gian quả thật là rất ít, hắn thê tử cần của nàng chiếu cố. Mà lần này vô tình năng đáp ứng độc cô nhất phương, cũng là độc cô nhất phương vỗ bộ ngực cam đoan, có thể cứu trị tốt hắn thê tử, hắn lúc này mới đi theo độc cô nhất phương tiến đến tranh đoạt kỳ lân thần dược. Đồng dạng, phong đại sư tư chất cũng không so với vô tình kém, gần là dựa vào nhất chiêu võ học cũng đã luyện đến nhất lưu cao thủ cao giai. Này nếu đổi thành độc cô nhất phương, chỉ sợ hiện tại có thể hay không tới nhất lưu cao thủ đều là một cái rất lớn vấn đề. Có này cũng có thể đoán được đến, độc cô nhất phương tư chất quả thật là không được tốt lắm, bất quá này cũng không phải hắn độc cô nhất phương có thể quyết định chuyện tình. Mà hiện tại có một cái tiếp kính, thì phải là kỳ lân thần dược, có kỳ lân thần dược, độc cô nhất phương là có thể khắc chế ở thiên tư phương diện không đủ, do đó lại ở võ đạo con đường của thượng có điều đột phá. Mà giống độc cô nhất phương như vậy tử nhân, tới hiện tại võ học tạo nghệ, mặt sau cũng chỉ có hai con đường có thể đi rồi. Đệ một gần là tại chỗ dẫm trận tại chỗ, hôn ăn chờ chết. Đệ nhị chính là tìm cơ hội, đột nhiên ngộ đạo, trở thành thế gian đều biết cao thủ. Đương nhiên, nếu là không có được đến kỳ lân thần dược độc cô nhất phương, có thể nói là nhất định chính là đệ một loại người. Lấy hắn ngộ tính, muốn dựa vào chính mình đột phá, kia cơ hồ là không có khả năng chuyện tình. Chính là đem tuyệt thế võ học đặt ở hắn trước mặt, hắn cũng không nhất định có thể đột phá, chỉ có thể nói, hắn hội so với lấy tiền mạnh hơn thượng một ít, nhưng là cùng đột phá vẫn là phân biệt cự. Đây là độc cô nhất phương hiện trạng, nay cũng là vì cái gì hắn vô cùng khát cầu này kỳ lân thần dược nguyên nhân. Có kỳ lân thần dược, hắn độc cô nhất phương là có thể hướng cả võ lâm chứng minh, hắn là hoàn toàn xứng đáng vô song thành thành chủ. Có kỳ lân thần dược, hắn độc cô nhất phương, là có thể dẫn dắt vô song thành lại đi hướng võ lâm đỉnh. Báo một tiếng thật dài báo tự, làm cho độc cô nhất phương phục hồi tinh thần lại, đây là phía trước thám mã báo lại, xem ra là phát hiện cái gì. Độc cô nhất phương hiện tại cũng không nghĩ ra cái gì sai lầm, nay có thể nói thị sự ở thời điểm mấu chốt, phía sau, nếu trước tiên đụng tới thế lực lớn mà nói, rất có thể sẽ làm cho lần này tranh đoạt kỳ lân thần dược thất bại. Nay cũng là vì cái gì độc cô nhất phương muốn phái ra đại lượng thám mã, đồng thời tỉ mỉ định ra đường bộ đầu nguyên nhân. Chính là hiện tại thám mã báo lại, không biết chính là sự tình gì, hy vọng không cần là xấu sự. Phía trước 10 dặm chỗ, phát hiện một tòa thành trấn. Thám ma nói. Vừa nghe đến những lời này, Độc Cô Nhất Phương lập tức liền phát hỏa. Phát hiện một tòa thành trấn loại này, Mông Đại chuyện tình cũng hướng hắn hội báo. Nay không phải thực bình thường chuyện tình sao? Nếu không hiện tại nhiều người như vậy nhìn thấy Độc Cô Nhất Phương, hắn thẳng liền đem này thám tử một cái tát phiến bay. Bất quá Độc Cô Nhất Phương vẫn là nhịn xuống, hắn lộ ra một tia khuôn mặt tươi cười, làm cho người ta thoạt nhìn như một xuân phong. Ân, còn có chuyện gì sao? Không đúng sự thật liền lui ra đi, về sau loại chuyện này sẽ không dùng hướng ta bẩm báo. Không phải, kia tòa thành trấn có cổ quái, bên trong một người đều không có, giống như một tòa quỷ thành một loại. Thám mã hoang mang rối loạn trương trương nói. Phía sau Độc Cô Nhất Phương mới ý thức được phương diện này rất có vấn đề. Một tòa thành trấn cũng không phải là một cái thôn trang nhỏ, nhân không có khả năng toàn bộ biến mất điệu. Nhưng là thám mã tin tức cũng tất nhiên là tin cậy, thực lực của bọn họ tuy rằng rất yếu, nhưng là bọn họ cũng là rất có kinh nghiệm. Biết phía sau là muốn lặp lại tra xét, mà tới rồi bẩm báo cấp Độc Cô Nhất Phương thời điểm, tất nhiên đã muốn là xác nhận không thể nghi ngờ. Một cái thành trấn nhân toàn bộ đều tiêu thất, Độc Cô Nhất Phương mày mặt nhăn rất sâu, hắn bản năng sẽ không nhớ ở phía trước đóng quân. Nhưng là đại bộ đội đã muốn đi rồi vài thiên, cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Hơn nữa qua này thành trấn, còn muốn đi vài thiên tài có thể kế tiếp thành trấn. Phía sau, lại không thể tùy ý sửa đổi lộ tuyến, bằng không cũng thực dễ dàng xảy ra chuyện. Như vậy xem ra mà nói, cũng chỉ có thể đi thành trấn qua đêm. Bất quá trước đó, Độc Cô Nhất Phương quyết định phái người đi tra xét một phen. Này nhân khẳng định sẽ không là hắn chính mình, bởi vì hắn muốn lưu lại trấn thủ. Nhưng là sở phái gia nhân, thực lực muốn cao cường, nếu không mà nói, không thể tra xét gặp chuyện không may thật. Độc Cô Nhất Phương là muốn phái Sở Nguyên, nhưng là hắn chính là đối Sở Nguyên rất tín nhiệm, vì thế trừ bỏ Sở Nguyên, Độc Cô Nhất Phương lại bảo kia hai cái sát thủ cùng hắn, xem như dò xét lẫn nhau. Hai cái sát thủ cùng Sở Nguyên lĩnh mệnh lệnh sau, liền hướng tới cái gọi là quỷ trấn xuất phát. Sở Nguyên trong lòng cũng tốt lắm kỳ. Này cái gọi là quỷ trấn rốt cuộc là cái gì duyên cơ khiến cho, hắn cũng không tin tưởng thật sự có cái gì quỷ quái, rất có thể là mỗi cái tổ chức ở trong này làm cái gì nhận không ra người chuyện tình.